Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư, chương 27, hắn muốn cả ngày lẫn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, Tiêu Thận như mất đi khả năng tự kiểm soát, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào một chỗ, bàn chân trắng như tuyết đặt trên đùi hắn. Qua lớp vải mỏng, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của bàn chân bóng loáng, cánh hoa giống như những móng tay trắng hồng. Các ngón chân hơi cuộn lại, chỉ cần một chút động đậy, cảm giác sẽ càng rõ hơn. Nhưng Thẩm Thanh Trác chỉ đơn giản là rút chân về, không chú ý đến vị trí của mình, liền cười nói. Thôi, tiên sinh có vẻ không thích hợp hưởng thụ đâu. Một tiếng hô nhẹ, người thiếu niên đột ngột quỳ một chân trên đất, nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân hắn. Tiên sinh, người thiếu niên cúi mắt, hô hấp gấp gáp, giọng nói khàn khàn gọi hắn. Hả, có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Trác bị kéo nghiêng người, ngã vào giường. Bả vai lộ ra một vẻ lười biếng quyến rũ. Người thiếu niên nuốt nước bọt, có chút lúng túng buông tay, còng lưng ngồi thẳng lên, nói nhanh. Tiên sinh nghỉ ngơi đi, ta đi rửa mặt. Nói xong, hắn vội vã quay người, như một cơn gió rời khỏi phòng. Phản ứng của tiểu đồ đệ rất kỳ lạ, Thẩm Thanh Trác ngạc nhiên nhìn theo, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến, hắn không để ý nhiều, ngả đầu vào ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian đốt một nén hương sau, Tiêu Thận trở lại phòng, quả nhiên thấy tiên sinh đã ngủ rồi. Thiếu niên không khỏi đi nhẹ nhàng, bước tới giường, cẩn thận bò vào bên trong. Nhiều năm như vậy, mỗi khi họ ngủ cùng nhau, tiên sinh luôn nằm ở bên ngoài, nói là sợ hắn nửa đêm không yên, sẽ lăn xuống giường. Tiên sinh lúc nào cũng như vậy, chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác không để ý, khiến hắn không thể không cảm động. Tiêu Thận kéo chăn mỏng lên, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không ngần ngại quan sát gương mặt tiên sinh trong giấc ngủ. Lúc này, hắn chợt nhớ lại 3 năm trước, lần đầu tiên tỉnh dậy từ giấc mơ và thấy gương mặt xinh đẹp này trên gối bên cạnh. Khi đó, hắn chỉ có thể dùng từ dễ nhìn, phẩy chấm, đẹp đẽ để miêu tả tiên sinh, không giống như bây giờ, với những từ như băng cơ ngọc cốt, dịu dàng như tiên, phẩy chấm, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Hắn cảm thấy mọi bài thơ, ca phú học được đều không đủ để diễn tả vẻ đẹp của người trước mặt. Không, những từ đó vẫn còn chưa đủ. Thiếu niên nhìn một lúc, không nhịn được thăm dò đưa tay ra, chậm rãi kề vào mặt tiên sinh đang say giấc. A, Thẩm Thanh Trác trong giấc ngủ phát ra một tiếng nói mớ nhẹ. Tiêu Thận lập tức cứng lại, tay không dám cử động. Sau một hồi lâu, xác nhận tiên sinh không tỉnh lại, khớp xương tay hắn mới từ từ di chuyển. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả các đường nét trên khuôn mặt. Ngủ ngon, tiết sinh. Một lát sau, hắn thu tay lại, hài lòng nhìn tiên sinh nằm nghiêng, tự nhắc nhở mình tối nay trong mơ không nên làm phiền tiên sinh, nếu không sáng mai sẽ bị tiên sinh phát hiện. Ngày mai vẫn còn dài, hắn không muốn chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc ngắn ngủi vui vẻ. Hắn muốn là cả ngày lẫn đêm, thật lâu thật lâu. Sau vài ngày, trong hoàng cung bỗng nhiên xuất hiện tin đồn về việc gặp ma. Lần đầu tiên là một cung nữ nhỏ bị ma ám. Theo lời đồn, cô ta đã hoảng loạn đến mức ngày ngày lẩm bẩm. Ngự hoa viên, ao hoa sen, hồng y ngựa nữ lấy mạng. Các thái y không thể chữa trị, cuối cùng bị ném ra ngoài cung để tự sinh tự diệt. Các chủ tử không thể chịu đựng được những lời đồn này. Lời đồn ngày càng lan rộng, ngự hoa viên, ao hoa sen và hồng y ma nữ. Những công nhân lớn tuổi ngay lập tức liên tưởng đến vụ án năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lệ Tần nương nương bị cầm y vệ kéo ra từ ao sen trong ngự hoa viên. Lúc đó nàng mặc hồng y. Sau vài ngày, vào một đêm, khi một cung nữ nhỏ đi ngang qua ngự hoa viên lần thứ hai và gặp ma, chuyện ma quái này rốt cuộc cũng đến tai hoàng hậu nương nương. Lúc đó, hoàng hậu đang tự tay thêu khăn cho Quang Hy đế. Nghe vậy, thần sắc căng thẳng, kim may đâm vào ngón tay trỏ của nàng. Đau, nàng đau đớn hít vào một hơi, ngón tay trỏ lập tức sưng lên một vết máu nhỏ. Mau tới đây, nương nương bị chảy máu. Đại cung nữ hầu hạ bên cạnh vội vàng lấy khăn, tiến lên băng bó ngón tay trỏ của hoàng hậu, lo lắng nói. Nương nương, thêu châm không có mắt, ngài phải cẩn thận hơn. Hoàng hậu thần sắc hoảng loạn, hỏi, lời đồn từ đâu mà có? Thị nữ thông báo, cung nữ bị ma ám đầu tiên là ở trong cung của Nhàn Phi nương nương. Nhàn Phi, hoàng hậu nhíu mày, việc này có liên quan gì đến nàng? Nương nương, chuyện này rõ ràng có điều lừa dối. Đại cung nữ sắc mặt khó coi nói, cung nữ kia đã chết bao nhiêu năm rồi, dù hiện tại thành ma, có thể làm gì được nàng. Hoàng hậu trách mắng, Hồng Tài Hoa, không được nói linh tinh. Hồng Tài Hoa cúi đầu đáp, vâng, nương nương, chuyện ma quái. Hoàng hậu cười lạnh, đứng dậy đi dạo, bổn cung muốn xem thử, rốt cuộc ai là kẻ giả thần giả quỷ. Nói là làm, đêm đó trong cung thực sự xảy ra chuyện ma quái. Để phục vụ hoàng hậu nương nương bất cứ lúc nào, các cung nữ trong Khôn Ninh cung đều ở trong phòng, sẵn sàng khi hoàng hậu gọi đến. Làm đại cung nữ hầu hạ lâu nhất bên cạnh hoàng hậu, Hồng Tài Hoa ở trong một căn phòng riêng, kiểm tra các phòng khác xong, mới trở về phòng ngủ của mình. Thổi tắt ánh nến, nàng nằm trên giường, chợt nghe thấy bên tai phát ra một loạt âm thanh lạ, lập tức cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi đến, khiến cửa sổ mở ra, phát ra tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt. Hồng Tài Hoa nổi da gà, không khỏi nghi ngờ đứng dậy xuống giường, tự hỏi sao đêm hè lại lạnh lẽo như vậy. Khi nàng tiến đến cửa sổ, chuẩn bị đóng lại, ánh mắt bất ngờ gặp phải hình bóng người ở bên ngoài. A, một tiếng hét thất thanh mới phát ra được một nửa, hồng y ma nữ liền bay vào, bóp chặt cổ nàng. Ma nữ mặc hồng y, cả người ướt sũng như vừa mới từ dưới nước lên, tóc dài ướt nhẹp rủ xuống trước mặt, nước tí tách rơi xuống, khiến nàng không thể nhận rõ hình dáng. Tay ma nữ tái nhợt, móng tay đỏ như máu, bóp chặt cổ Hồng Tài Hoa, dễ dàng nâng nàng lên. Hồng Tài Hoa cố gắng đánh vào tay ma nữ, nghẹt thở nghe thấy một giọng nữ quái dị. Nước lạnh quá, ta chết thảm quá, đền mạng đi, không, không phải tôi. Nàng cầu xin với giọng tuyệt vọng, người hại, chết, không phải tôi. Ma nữ buông tay, Hồng Tài Hoa rơi xuống đất, khụ khụ, nàng ôm cổ họng, khóc lóc cầu xin tha thứ. Lệ Tần nương nương, oan có đầu nợ có chủ, người hại chết nương nương không phải tôi. Xin nương nương tha cho tôi. Tiếng nước tí tách không ngừng, những giọt nước đã dần chuyển thành máu đỏ như sắc máu. Dòng máu từ từ chảy về phía chân Hồng Tài Hoa, rất đáng sợ. Hồng Tài Hoa hoảng sợ không kiểm soát được, vội vàng nhắm mắt, quỳ xuống đất, liên tục dập đầu lại. Là Hái Nguyệt, là hoàng hậu sai khiến Hái Nguyệt hại chết ngài, không liên quan gì đến tôi, xin nương nương tha cho tôi. Trong cung, chuyện ma quái lan truyền khiến hoàng hậu và đại cung nữ bị hoảng loạn đến mức không kiểm soát nổi, rốt cuộc tin tức đã truyền đến tai Quang Hy Đế. Vớ vẩn, Quang Hy Đế mở mắt ra, mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm đã ở trong cung hơn 40 năm, chưa bao giờ nghe thấy chuyện ma quái. Thẩm Thanh Trác nói, hoàng thượng là chân long thiên tử, trong cung có chân long bảo vệ, tà ma ngoại đạo tự nhiên không dám xuất hiện. Chắc chắn có người giả thần giả quỷ. Quang Hy Đế gần đây say mê tu tiên, nghe vậy rất hài lòng, vung tay nói. Thanh Trác, ngươi đi điều tra cho rõ, ai dám cả gan giả thần giả quỷ dưới mí mắt chấm. Vâng, hoàng thượng, Thẩm Thanh Trác nhận lệnh, tuy nhiên, hồng y ma nữ lại biến mất không để lại dấu vết. Cẩm y vệ đã theo dõi Ngự Hoa Viên và Khôn Ninh cung suốt mấy ngày mà không thấy chút ma ảnh nào. Vì thế, Thẩm Thanh Trác đành phải nhân lúc hoàng hậu thư giãn, bất ngờ mang Hồng Tài Hoa, người đã điên loạn, về Bắc Trấn Phủ Ti. Sau một thời gian thích ứng, Trấn Phủ đại nhân Thẩm Thanh Trác thẩm vấn phạm nhân với kỹ năng ngày càng tinh tường. Hắn tay cầm chén trà, ngồi trên ghế sắt với tư thái kiên cường và ưu nhã. Đối mặt với tiếng kêu thảm thiết của Hồng Tài Hoa mà không hề thay đổi sắc mặt. Hồng y ma nữ tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là Bắc Trấn Phủ Ti. Thẩm Thanh Trác đưa cốc trà cho Cẩm y vệ, mỉm cười nhẹ. Ma nữ chỉ cần bóp chết ngươi, Bắc Trấn Phủ Ti có trăm phương nghìn kế, khiến ngươi sống không nổi, chết không được. Hồng Tài Hoa bị trói trên hình giá, tóc tai bù xù, máu me đầy người, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trông giống như ma nữ. Giả vờ ngây thơ, không thể thoát được đâu. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, từ từ tiến đến trước mặt nàng, sai người nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng nói. Nói đi, người có liên quan gì đến vụ án của Lệ Tần nương nương năm xưa, từ thần điện? Quang Hy Đế mặt mày xanh xám, ngồi trên ngai vàng cao, dưới chân có một đám đông quỳ gối. Hoàng thượng minh xét. Hoàng hậu mặc hoa phục khóc ngã xuống đất, hai tay đấm ngực, gào khóc. Hoàng thượng và nô tỳ đã nhiều năm phu thê, sao có thể cho rằng nô tỳ có phẩm tính xấu như vậy? Nô tỳ không thể làm ra những việc ác độc như vậy. Nhàn Phi đứng một bên, giọng nói đầy đau lòng. Nô tỳ cũng không thể ngờ rằng hoàng hậu nương nương lại là hung phạm sát hại Lệ Tần muội muội. Nhàn phi, bổn cung và ngươi ngày xưa không có thù oán, hiện tại cũng không có, sao ngươi lại vu khống ta? Hoàng hậu kích động chỉ tay về phía Nhàn phi, ngay từ đầu, chuyện ma quái trong cung đã bắt đầu từ ngươi truyền ra, việc này ngươi không thể phủ nhận. Hoàng hậu nương nương, ngài cũng không nên chỉ nói suông để vu khống nô tỳ. Nhàn phi cũng không chịu yếu thế, phản bác lại, sau đó dùng khăn gấm lau nước mắt. Hoàng thượng, Lệ Tần chết quá oan, hiện tại đã có nhân chứng vật chứng, ngài cần phải trả lại công đạo cho Lệ Tần muội muội. Hoàng hậu tiếp tục hướng về phía Quang Hy đế, khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng. Được rồi, Quang Hy đế đột ngột đập tay xuống tay vịn ngai vàng. Hoàng hậu, trẫm đã đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, mà ngươi lại có tâm địa độc ác như vậy. Hoàng hậu khóc nức nở, hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang hiền thục như trước, la lên. Hoàng thượng, cung nữ kia chắc chắn là bị người mua chuộc, giả bộ chứng minh để hãm hại nô tỳ. Hoàng thượng không thể bị gian nhân lừa gạt. Phụ hoàng, lúc này, thái tử điện hạ quỳ gối bên cạnh bất ngờ lên tiếng xin giúp đỡ. Mẫu hậu từ trước đến giờ vốn nhân hậu, coi nhi thần như chính mình, việc này có thể có ẩn tình khác, kính xin phụ hoàng minh xét. Thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Hy đế liếc nhìn Tiêu Dật Thần, ý tứ không rõ hỏi. Người tin rằng hoàng hậu bị oan, Tiêu Dật Thần cắn răng, trả lời. Đúng, thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương mưu hại lại chính là mẹ ruột ngài. Nhàn phi bên cạnh tiếp tục thêm thắt, hiện giờ bằng chứng đầy đủ, ngài vẫn tin tưởng hoàng hậu nương nương, điều này có thể. Nhàn phi, ngươi hãy im lặng, Quang Hy đế quát lạnh, chuyện này không đến lượt ngươi can thiệp. Nhàn phi không còn cách nào khác ngoài việc tức giận mà ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Trác, khụ khụ khụ, Quang Hy đế ho dữ dội vài tiếng, hỏi. Vụ án là do ngươi điều tra, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thanh Trác vẫn thờ ơ trước sự tranh cãi của mọi người, nghe vậy chắp tay đáp. Bẩm hoàng thượng, vi thần mới nhận được chứng cứ tội trạng, Hồng Tài Hoa đã chỉ ra và xác nhận hoàng hậu nương nương, từ năm Quang Hy đầu đến năm Quang Hy bảy, tổng cộng mưu hại 4 vị long tư. Khi lời nói này được công bố, cử tọa ồ lên kinh ngạc. Khụ khụ khụ khụ, Quang Hy đế ho dữ dội đến mức làm rung chuyển cả căn phòng. Nguyên phi không màng đến lễ nghĩa, tiến lên vỗ nhẹ lưng Quang Hy đế, ôn nhu khuyên nhủ. Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể là quan trọng. Oan uổng, nô tỳ oan uổng, hoàng hậu nghe thấy vậy, hoảng loạn đến mức sắp ngất đi. Thẩm đại nhân, tiện tỳ hãm hại bổn cung, lần này lời chứng không thể tin được. Nhàn phi không thể tin, mở miệng nói. Vậy, nô tỳ năm đó mang thai long tử đầu tiên, cũng bị hoàng hậu nương nương hại chết. Lúc này, Nguyên Phi đứng bên cạnh Quang Hy đế, thân thể cứng đờ, hiển nhiên cũng bị chấn động bởi việc mất con. Nhàn Phi quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Hoàng thượng, xin ngài vì nô tỳ và hài tử mà đòi lại công đạo. Đến đây, hoàng hậu nhận ra không thể cứu vãn, mặt đầy tuyệt vọng, ngã lăn ra đất, gào khóc nói. Hoàng thượng, ngài nghĩ rằng nô tỳ không từng làm hết lòng hiền lương, một quốc gia mẫu nghi sao? Ngươi! Khụ khụ, Quang Hy đế ném Phật châu xuống đất, ngươi là độc phụ, quả nhiên trẫm đã nhìn lầm, ha ha ha ha, hoàng thượng không phải vì nô tỳ lẻ loi cô độc, gia đình không nơi nương tựa, nên mới phong cho nô tỳ làm hoàng hậu sao? Hoàng hậu vừa khóc vừa cười khổ, ngài phong nô tỳ làm hoàng hậu, nhưng ngay cả một đứa con cũng không để lại cho nô tỳ, chỉ để nô tỳ trơ mắt nhìn các phi tần khác sinh con cho ngài. Quang Hy đế quát. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Năm đó ta ra lệnh cho người đẩy Lệ Tần vào ao hoa sen, hoàng thượng không biết gì sao? Hoàng hậu trợn mắt, lớn tiếng chất vấn, lẽ nào hành động của nô tỳ không phù hợp với tâm ý hoàng thượng? Dừng lại, nói năng hồ đồ. Quang Hy đế tức giận quát, người đâu, mau đem người độc phụ này kéo xuống. Cùng lúc đó, thái tử điện hạ đang quỳ trong điện, ánh mắt khẩn thiết, không còn lên tiếng cầu xin nữa. Một lát sau, từ cửa điện không xa, Thẩm Thanh Trác mặc áo đỏ thẫm như cá chuồn, nhẹ nhàng vuốt ve Tú Xuân Đao, như thể vuốt ve người yêu. Chậm cho phép, một giọng nói nghiến răng từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của hắn. Đại nhân, Khổng Thượng vội vàng tiến lên một bước, nhưng thấy ánh mắt của đại nhân có phần động viên, liền lùi lại. Thẩm Thanh Trác bình thản, nói, Thái tử điện hạ, có gì chỉ giáo? Tiêu Dật Thần mặt mày âm trầm, hạ thấp giọng, người rõ ràng đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ, vi thần thực sự không muốn nhúng tay vào chuyện này. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh giải thích, chỉ là có người trong cung giả thần giả quỷ, vi thần phụng lệnh thánh thượng, không thể không điều tra. Tiêu Dật Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, người giả thần giả quỷ, chẳng lẽ không phải ngươi? Đương nhiên không phải vi thần. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng gạt tay của mình, việc này chỉ có ta và điện hạ biết, tin tức làm sao lộ ra ngoài, điện hạ không ngại tự đi điều tra người của mình. Tiêu Dật Thần ngạc nhiên, ý ngươi là sao? Vi thần nhắc lại, ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ma quái trong cung? Cung nữ đến từ đâu? Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước, hoàng hậu nương nương bị phế, ai là người được lợi nhất? Câu trả lời đã rõ ràng, khi hoàng hậu bị phế, có nghĩa là thân phận thái tử sẽ hạ xuống thành thứ tử. Trong thời gian ngắn, Tiêu Dật Thần sẽ không gặp nguy hiểm về vị trí đông cung, nhưng nếu Quang Hy đế phong vị hoàng hậu mới, thì con trai của hoàng hậu mới sẽ được xem là trưởng tử chính thức. Đây chính là lý do mà Tiêu Dật Thần mới cắn răng cầu xin cho hoàng hậu trong đại điện. Thẩm Thanh Trác chắp tay hành lễ, thần còn có công vụ khác, xin phép cáo lui trước. Tôn hoàng hậu nhanh chóng bị giáng xuống làm thứ dân và bị đẩy vào lãnh cung. Thái tử điện hạ, trong lúc bối rối, không còn tâm trí để ý đến việc thiếu một cung nữ trong đông cung. Cha nuôi, người nhìn xem mỹ nhân kia, nhi tử đã sắp xếp cho ngài rồi. Tiểu thái giám Phan Đông Thăng quỳ bên chân Phan Sùng, ân cần thay hắn xoa bóp chân. Hả? Phan Sùng mở mắt, giọng nói sắc nhọn, cô hầu gái kia là người trong cung của thái tử, sao ngươi dám làm vậy? Chỉ cần cha nuôi muốn, nhi tử sẽ làm ra bất cứ thứ gì, từ trời đến đất, nhi tử cũng sẽ nghĩ cách hiếu kính cha nuôi. Phan Đông Thăng tiếp tục xoa bóp nhẹ, hơn nữa, hoàng hậu đã bị phế, tương lai đông cung có thể thay đổi chủ, điều này còn khó nói. Đại nghịch, Phan Sùng đá hắn một cước, giọng nói tuy có chút trách móc nhưng không quá nghiêm khắc. Lời này sao lại do ngươi nói? Nhi tử biết sai, nhi tử biết sai. Phan Đông Thăng vội vàng tự tát mình một cái. Cha nuôi, nhi tử chỉ dám nói vậy trước mặt ngài thôi. Phan Sùng cười âm dương quái khí. Dù sao ngươi cũng không sai lắm, cung điện này sắp trở nên hỗn loạn rồi. Phan Đông Thăng tiếp tục xoa bóp chân cho hắn. Cha nuôi, mỹ nhân này sẽ xử lý thế nào? Phan Sùng uống một ngụm trà sâm. Ngươi làm thế nào? Do Thích chỉ huy giúp đỡ. Phan Đông Thăng lập tức trả lời. Phan Sùng mắt tam giác híp lại. Thích Dâm Lâm, đúng vậy, Phan Đông Thăng giải thích. Hắn là quản cấm quân, để lấy lòng cha nuôi, đã chủ động chặn lại mỹ nhân này và đưa tới đây. Phan Sùng cười âm hiểm. Thích Dâm Lâm, cháu trai của Thái Hậu. Phan Đông Thăng nịnh nọt nói. Cha nuôi không cần quan tâm đến cháu trai của hắn. Hiện tại lão tổ tông và cha nuôi mới là người đáng tin cậy nhất. Trong cung ai mà không muốn nịnh bợ cha nuôi. Phan Sùng hài lòng gật đầu, đứng dậy từ ghế với nụ cười quái dị. Đến, chúng ta xem mỹ nhân này có gì đặc biệt không? Phan Đông Thăng đẩy các thái giám khác ra, dẫn Phan Sùng vào phòng. Trong cung, nơi ở của Phan Sùng rộng rãi sáng sủa hơn hẳn các chỗ khác. Khi cửa được mở, trong phòng có một bao tải nằm trên giường, bên trong là mỹ nhân không nhúc nhích. Phan Sùng càng ngày càng hưng phấn, xoa tay, cười nói. Các ngươi không hiểu cách yêu thương, sao có thể thô lỗ với mỹ nhân như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Đông Thăng trong lòng thầm mắng Phan Sùng là kẻ biến thái, không biết xấu hổ nói như vậy. Vâng, vâng, cha ơi dạy rất đúng. Hắn nịnh bợ, cúi đầu khom lưng, nhi tử sai rồi, lần tới sẽ ôn nhu đưa mỹ nhân đến giường cha nuôi. Phan Sùng tiến tới bao tải, đột nhiên nói, mỹ nhân này quả thật không tệ. Nhưng nếu nói về tài năng làm mê hoặc, vẫn còn thiếu chút nữa. Cha nuôi có ý gì? Phan Đông Thăng hỏi, có phải cha nuôi có mục tiêu khác? Ai? Phan Sùng cười âm dương quái khí. Nói thật ra, người này ngươi cũng biết. Phan Đông Thăng, xin cha nuôi công khai. Phan Sùng đáp, chính là thất điện hạ hầu hạ giảng tiên sinh, hiện là người tâm phúc của Hoàng thượng, đại nhân Bắc Chấn Phủ. Vừa nói, bao tải bên trong người có chút động đậy. Tiêu Thần vốn đang nhịn thở, nghe vậy, ánh mắt tối tăm bỗng trở nên lạnh lẽo, sát khí lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi. Phan Đông Thăng ngạc nhiên nói, không ngờ, cha nuôi ngài lại, Thẩm công tử à, đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Phan Sùng cười đê tiện, rõ ràng đã hạ thấp giá trị của người trong bao tài. Đặc biệt là đôi mắt, mê hoặc như yêu nữ, nhưng hắn không chỉ có dáng vẻ yêu nghiệt, còn thích làm ra vẻ, nghĩ mà xem, ban ngày không thể cưỡng hiếp trấn phủ đại nhân, ban đêm lên giường thì sao? Phan Đông Thăng cảm nhận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo bản năng liếc nhìn bao tải, khum núm nói. Có thể, hoàng thượng hiện tại cực kỳ coi trọng Thẩm công tử, nhi tử cũng không dám. Cha nuôi, ngươi cũng không có gan đó đâu. Phan Sùng liếc hắn một cái, động tay mở bao tải ra. Chúng ta không vội, thế sự thay đổi, vạn nhất ngày nào đó hắn gặp rủi ro. Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn xuất hiện một vệt bóng đen, chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát, sau đó máu tươi xối xả. Phan Hán Công trừng lớn hai mắt, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Thất Điện Hạ đứng trước mặt. Ngươi, mới vừa phát ra một chữ, cơ thể nặng nề đã đổ xuống đất. Phan Hán Công chết cũng không hiểu, sao bao tải bên trong mỹ nhân lại biến thành thất hoàng tử đang đòi mạng. Tiêu Thần cầm dao găm sáng như tuyết, mặt không thay đổi xoa xoa gương mặt tuấn tú bị máu tươi vấy bẩn, rồi tiếp tục cúi đầu, nhìn xác chết với ánh mắt cực kỳ chán ghét. Hắn mặc trang phục cung nữ hồng nhạt, tóc dài đen nhánh rối tung, vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, nhưng khí thế đáng sợ tỏa ra từ hắn khiến người ta không dám nhìn nhiều. Thất điện hạ, Phan Đông Thăng chưa bao giờ thấy cảnh tàn nhẫn như vậy, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, lắp bắp lại lục. Tiểu nhân đã làm theo phân phó của ngài. Hoạn quan, chó hoang, bản điện hạ bảo ngươi chết còn quá dễ dàng. Tiêu Thần không thèm để ý, dường như vẫn chưa hết giận, mạnh mẽ đạp vào xác chết, cúi người xuống, dùng dao găm sắc bén từng đao cắt xẻo xác chết, vẻ mặt lạnh lẽo, làm cho người ta buồn nôn. Ngoài chính hắn ra, những kẻ dám mơ tưởng đến người của tiên sinh đều sẽ bị hắn ngàn đao băm thây, lột da chóc thịt, tác giả có lời muốn nói. Sói con, thích không? Đây là kiểu nữ trang phấn hồng mà ngươi muốn đòi mạng đó. Song ngọn sói con trên tuyến giết người, hy vọng tử nhóm không bị dọa sợ nhé. Cách chương.